Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Tiểu Gia Hỏa, trong lúc nhất thời, Cố Bắc Nguyệt ngồi ngẩn người, cũng không biết qua bao lâu, đợi cửa người hầu rốt cục nhịn không được, đi, vào nhà nhắc nhở, chủ tử, thời điểm không còn sớm, ngài không quay lại. Phòng, phu nhân sợ sẽ một mực chờ lấy ngài. Cố Bắc Nguyệt lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nhéo nhéo lông mày, không nói gì, liền hướng hậu viện đi. Hắn tắm rửa thay quần áo về sau, cũng đã là nửa đêm, mà Tần Mẫn quả nhiên còn chưa ngủ, nằm ở trên giường một bên nhìn sách thuốc, một bên chờ, biết rõ Cố Bắc Nguyệt đến, nàng cũng không có giống trước đó giả bộ như vậy ngủ, mà là cười nhìn hắn, là, nàng như cũ tại cao hứng lấy, vì hắn, trở về mà cao hứng, vì có thể cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng mà cao hứng. Cố Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn xem nàng, nói, còn chưa ngủ. Tần Mẫn cười không đáp, lúc này mới nằm xuống, cẩn thận từng ly từng tí, nghiêng người đối mặt hắn, thấy thế. Cố Bắc Nguyệt ân cần hỏi, như vậy nằm có thể hay không dễ chịu chút? Tần Mẫn nhẹ gật đầu, nói, ta lúc trước nghe Linh Nhi cùng Ninh Tĩnh đều nói, qua 5-6 tháng thời điểm còn có thể nằm nghiêng, đến đằng sau bụng càng lớn lại càng không thể nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, có đôi khi liền nằm ngửa đều không được, phải dựa vào lấy. Tần Mẫn là đại phu, đối với dựng sự tình cũng có hiểu biết, nhưng mà, tự mình, kinh lịch thời điểm, nàng cũng đều phải hướng người từng trải lấy kinh nghiệm. Cố Bắc Nguyệt một bên nằm xuống, vừa nói, nhiều cùng các nàng tâm sự, nếu không, đem hai người bọn họ mời đến quý phủ ở mấy ngày. Tần Mẫn nói, Linh Nhi đã sớm nghĩ đến, Kim Tử không cho. Đường Ly nói là lại, đi huyền không tìm nữ nhi, Ninh Tĩnh đến bảo vệ đường môn. Cố Bắc Nguyệt lại hỏi, phu nhân kia nhưng tìm tốt bà đỡ. Tần Mẫn đáp, tìm hai cái, tháng sau sẽ đến quý phủ đến ở. Cố Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, nhiều tìm hai cái tới đi, quý phủ tỳ nữ cũng đều không có kinh nghiệm, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Gặp Cố Bắc Nguyệt cái kia lo lắng lại nghiêm túc ánh mắt, Tần Mẫn tâm lập tức liền ấm lên, nàng xem thấy ánh mắt hắn, nhịn không được đưa tay tới khẽ vuốt hắn gương mặt, nàng nói, ngươi tại liền sẽ không loạn. Cố Bắc Nguyệt đã kéo xuống Tần Mẫn tay, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, hắn nghĩ như cũ nghiêm túc nói, ta tự mình thay phu nhân đỡ đẻ a. Tần Mẫn lập tức liền cấp bách, không được. Nàng mặc dù tận mắt chứng kiến qua Cố Bắc Nguyệt tại năm đó y thành chữa bệnh, đấu hội lên đem một cái phụ nữ có thai từ trước quỷ môn quan kéo trở về, biết rõ hắn không có vấn đề, nhưng là nàng vẫn không muốn để cho hắn đỡ đẻ. Nàng cũng không cho Cố Bắc Nguyệt hỏi vì sao cơ hội, trực tiếp cự tuyệt, dù sao thì là không được, tuyệt đối không được. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt có hiểu hay không Tần Mẫn tâm tư. Tóm lại, hắn cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói, cái kia ngày mai thường xuyên mời hai cái bà đỡ đến, mà Tần Mẫn cũng theo hắn, không tiếp tục cự tuyệt. Cố Bắc Nguyệt thay Tần Mẫn dịch tốt chăn mền, nói, không còn sớm, nên ngủ. Tần Mẫn an tĩnh chốc lát, rõ ràng không có ý đi ngủ, nhưng là, nàng gặp nằm ngửa Cố Bắc Nguyệt đã nhắm mắt lại, lại không đành lòng quấy dày hắn, nâng cao, bụng lớn, nàng không có cách nào giống trước đó như thế dựa sát vào nhau đến bên cạnh hắn đi, nàng liền đưa tay kéo ở Cố Bắc Nguyệt cánh tay, Cố Bắc Nguyệt cũng không có mở to mắt, lại kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt. Tần Mẫn thỏa mãn, rốt cục muốn ngủ, ai biết, nàng mới nhắm mắt không bao lâu, bụng bên trong đột nhiên truyền tới một nhỏ bé động tĩnh, nàng lập tức mở mắt, phản bắt lấy Cố Bắc Nguyệt tay, kinh thanh, Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt lập tức thanh tỉnh, đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Tần Mẫn đưa tay ngăn lại hắn, ra hiệu hắn không cần nói cũng đừng động. Nàng không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nàng ngừng một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở trên bụng. Rất nhanh, nàng liền hướng Cố Bắc Nguyệt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, ra hiệu hắn đưa tay ra. Cố Bắc Nguyệt không hổ là đại phu, rất nhanh liền hiểu đây là thai động. Tần Mẫn một tướng che ở trên bụng tay lấy ra, tay hắn lập tức nhẹ nhàng che đi qua, nhưng mà hắn đã chờ một hồi lâu lại đều không phát giác được động tĩnh. Tần Mẫn thấp giọng hỏi, chớ nóng vội, đợi thêm hắn sẽ còn động. Tần Mẫn là một nửa tháng trước cảm giác được thai động, lần thứ nhất thai động, về sau đứt quãng một hồi, đến nửa tháng trước nàng liền mỗi ngày đều có thể phát giác được trong bụng tiểu gia hỏa động tĩnh, chỉ là tiểu gia hỏa đều quen thuộc tại buổi sáng động một chút, chưa bao giờ đã trễ thế như vậy còn chơi đùa. Nghĩ đến đây, Tần Mẫn lại nhẹ nhàng sờ bụng một cái, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không biết rõ ba ba đã trở về? Cao hứng nha, ngươi nghe được ba ba thanh âm sao? Cố Bắc Nguyệt gặp Tần Mẫn cùng tiểu gia hỏa nói chuyện cái kia ôn nhu bộ dáng, hắn vốn liền ôn nhu, ánh mắt vừa mềm thêm vài phần, không tự giác cười. Tần Mẫn gặp hắn cứng rắn mà che tại chính mình trên bụng, không khỏi liếc hắn một chút, nàng lôi kéo tay hắn, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, thấp giọng nhắc nhở, nói chuyện. Cố Bắc Nguyệt tựa hồ không biết nói cái gì cho phải, như cũ chỉ là cười. Lúc này, tiểu gia hỏa nhất định đột nhiên động, ngay tại Cố Bắc Nguyệt bàn tay to dưới có chút chập trùng một lần, ngay sau đó liền lại an tĩnh. Tần Mẫn tất nhiên là lập tức liền đã nhận ra, nàng vội vã hướng Cố Bắc Nguyệt phát ra hỏi thăm ánh mắt. Cố Bắc Nguyệt cười gật đầu, Tần Mẫn lúc này mới cười mà buông tay hắn ra, nói, tiểu gia hỏa nhất định là biết rõ ngươi đã trở về. Nhất định là, kỳ thật nàng giờ này khắc này tâm lý là nghĩ như vậy. Nàng hàng ngày ngóng trông, cũng không biết tiểu gia hỏa có thể hay không chê nàng cái này làm mẹ quá phiền. Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve Tần Mẫn bụng lớn, hỏi, mẫu thân ngươi thế nhưng là hàng ngày ngóng trông ta trở về? Tần Mẫn kinh hãi, không nghĩ tới mình lúc này giờ phút này suy nghĩ lại bị Cố Bắc Nguyệt cho nhìn rõ đến, nàng lại cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy buồn cười, liền hướng Cố Bắc Nguyệt trừng đi. Cố Bắc Nguyệt lại nghiêm túc nói ra, nửa năm qua này vất vả phu nhân. Tần Mẫn cũng không thích hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng, nàng như cũ trừng hắn nói, vậy ngươi bây giờ liền cho hài tử lấy cái danh tự làm bồi tội a? Cố Bắc Nguyệt nghĩ một hồi, tựa hồ không nghĩ tới tốt, hắn nói, còn không, thấy hắn bộ dáng, đợi ra đời hôm đó lại lấy a. Lý do này Tần Mẫn cũng phản bác không được, nàng nhân tiện nói, vậy liền lại nở a. Cố Bắc Nguyệt lại một lần nữa giúp Tần Mẫn dịch tốt chăn mền, nghiêm túc nói, quá muộn, hai mẹ con nhà ngươi đều mà ngủ. Tần Mẫn muốn kéo tay hắn, hắn nhưng lại trước nằm nghiêng đối mặt nàng, giữ tay nàng lại, trời tối người yên, Tần Mẫn dần dần ngủ dần dần sâu. Cố Bắc Nguyệt lại như cũ thanh tỉnh, xác định Tần Mẫn đã ngủ say, hắn mới buông tay nàng ra, cẩn thận từng ly từng tí quay người. Hắn đem hai tay gối sau ót, nằm ngửa, cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Dần dần hắn liền lại thất thần. Hôm sau, Tần Mẫn dậy trễ, Cố Bắc Nguyệt hoàn toàn như trước đây không còn trong phòng. Nhưng là, không, giống như xưa là, hắn cũng không có rất sớm rời phủ bận bịu công vụ đi. Mà là, tại quý phủ tự mình làm xong đồ ăn sáng, chờ Tần Mẫn dậy, hắn nấu cháo hoa, làm trọn vẹn 10 dạng đồ ăn, có 3 vị là khai vị thức nhắm, còn lại 7 vị, sắc hương vị đều đủ. Tần Mẫn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai hắn chủ nghệ tốt, như vậy, nàng nhất thời đều không phân biệt được là bởi vì hắn làm, hay là bởi vì hắn làm ăn ngon duyên cớ, nàng muốn ăn nhất định đều trở về, còn ăn nhiều, một bát cháo, Tần Mẫn còn không ăn xong, người hầu liền đến bẩm, chủ tử, phu nhân, mới mời, hai bà mụ đến rồi. Ngay tại bên cạnh sảnh chờ lấy, Cố Bắc Nguyệt để cho Tần Mẫn từ từ ăn, hắn trước đi qua, hắn rời đi san đường, không bao lâu, người hầu liền theo tới, thấp giọng, chủ tử, Dự Vương phái, người đến tin tức, bọn họ đến nay không tìm được thiếu chủ, hỏi chủ, tử muốn hay không đi một chuyến nữa huyền không? Ngoặc kép, hết chương.